Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 256, lựa chọn. Lại vừa là lựa chọn, bí mật xưởng chưa có nhân biết, nơi này hết thảy đều là một cái độc lập hệ thống. Bao gồm ăn uống ngủ nghỉ, Đỗ Cấu đặc biệt cho nơi này chọn hai cái tin được đầu bếp. Hơn nữa nơi này thức ăn đều là do Tiểu Thất Thường cách một đoạn thời gian tự mình áp tải. Nơi này Đỗ Cấu dự định một mực bảo mật đi xuống. Nếu như có thể, hắn sẽ đối với bất kỳ người nào tiết lộ. Bởi vì, nơi này có vô bí mật của số. Đỗ Cấu lúc tới sau khi, nơi này còn là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì không người đến nơi này truyền đạt hắn mệnh lệnh. Đỗ Cấu trực tiếp tìm được Hồ Thuyết, để cho hắn triệu tập nơi này người sở hữu, hiện đang bí mật xưởng chung, bao gồm Hồ Thuyết ở bên trong, tổng cộng có công nhân 36 người, đầu bếp 2 người, tạp dịch 10 người, đội hộ vệ 20 người, dạ đại sơn cốc, chỉ có không tới 70 người, lộ ra rất trống trải. Đỗ Cấu không chờ bao lâu, người sở hữu cũng đã bị tụ đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người là người quen, Đỗ Cấu cũng không khách khí, chỉ là đơn giản trấn an mấy câu, sau đó liền cắt vào chính đề. 3 tháng kỳ hạn chỉ lát nữa là phải đến, các người đều là từ Trường An đi theo ta đến người này. Đều là người mình, cho nên đối với các ngươi, ta cũng không vòng vèo tử. Có lời nói thẳng, 3 tháng sau, ta nhất định sẽ hồi Trường An. Nơi này chắc chắn sẽ không thường trú rồi, nhưng bí mật này xưởng nhất định sẽ kiên trì tiếp. Chẳng những phải kiên trì, hơn nữa nếu có thể, ta còn sẽ đem nơi này làm lớn, làm mạnh, thậm chí để trong này trở thành thiên hạ xưởng thánh địa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một hư vô phiêu miểu mục tiêu. Ta nói chút thật ở trước mắt mà nói, xưởng vẫn là phải tiếp tục bảo mật đi xuống. Cho nên, các người cần phải cân nhắc xong đi lưu vấn đề. Lưu lại, đãi ngộ nhất định sẽ rất tốt, rất tốt. Hơn nữa so với bây giờ phải tốt hơn nhiều. Thậm chí đối với các người tương lai cũng rất tốt. Nhưng là chỗ xấu là, các người sẽ cùng gia lớn lên lâu chia lìa. Không thể thường thường gặp mặt. Coi như gặp mặt, cũng phải ở khác nhân dưới sự giám thị gặp nhau. Hết thảy các thứ này cũng là vì bảo mật. Dĩ nhiên, sẽ có thời hạn, nhỏ thì 3 năm, lâu thì 5 năm 10 năm. Cụ thể, ta qua một thời gian ngắn sẽ cặn kẽ liệt kê một cái chương trình. Tóm lại chính là một câu nói. Các ngươi có phải hay không nguyện ý 3 năm rưỡi cảm giác đau khổ thời gian đem đổi lấy một cái tốt? Đẹp tương lai, Đỗ Cấu nhìn phía dưới sắc mặt khác nhau nhân. Khẽ mỉm cười, không ở số nhiều ít, loại này người tình ta nguyện chuyện, không gấp được, được rồi, ta hiện tại chỉ là cho các ngươi trước thời hạn lộ hàng khẩu phong. Cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý, giảm bớt thời điểm được đến không quyết định chắc chắn được. Mà hôm nay, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là buông lỏng, ăn, uống, chơi đùa, vui, chỉ cần không ra sơn cốc này. Tùy các ngươi cuồng hoan, mọi người đều khổ cực 3 tháng, cũng đều lập được đại công lao, lẽ ra cho mình một cái ăn mừng. Tiếp đó, Đỗ Cấu lại nói nhiều chút chi tiết, tỉ như ăn cái gì, uống gì vân vân, sau đó lại dặn dò mấy cái quy củ, liền phân phó giải tán, đem Hồ Thuyết đơn độc lưu lại. Lão Hồ, ngươi theo ta hồi Trường An sao? Ánh mắt của Hồ Thuyết sáng loáng, nhìn Đỗ Cấu, trầm giọng nói, tiểu công gia, người thật muốn đem nơi này làm lớn. Ừ, Đỗ Cấu khẳng định gật đầu một cái, ngươi là người mình. Ta cũng không dối gạt ngươi, thực ra ta dự định là, ở chỗ này chế tạo căn cứ nghiên cứu bí mật cùng công phu gia chuyên viện khoa học. Tương lai ta khả năng ở Đỗ Gia Trang thành lập đủ loại học viện. Nơi này, đúng là người tài trong thiên hạ trung tâm. Tương lai có thể sẽ có một cái đặc biệt bồi dưỡng công tượng học viện. Mà giới lúc, nơi này bí mật xưởng cùng bên kia công bộ xưởng, đem phân biệt làm thực tập căn cứ cùng nghiên cứu cơ địa. Cái gọi là thực tập căn cứ chính là để cho học viện học tử có thể từ trên thực tế truyền thừa công phu ra kỹ thuật, mà nghiên cứu cơ địa chính là giống bây giờ như thế, vĩnh viễn nghiên cứu một ít trên thực tế không có đồ vật, không ngừng đi phát minh sáng tạo, đem tới đại đường con dân thói quen cuộc sống. Sắp có nơi này quyết định, lão Hồ, ngươi biết, lòng ta từ trước đến giờ rất lớn, kế hoạch cũng rất khổng lồ, nhưng lại bằng kế hoạch lớn hắn cũng chỉ là ăn nói suông. Có thể hay không thực hiện đều là một ẩn số, ta không thể cho ngươi bất kỳ bảo đảm gì, cho nên, ta cũng hy vọng ngươi cân nhắc kỹ, lưu lại, khả năng tiền đồ vô lượng, thậm chí lưu danh sử xanh, được thiên hạ vạn dân thật sự kính ngưỡng, nhưng cũng có thể ở chỗ này không độ cả đời. Rời đi, có lẽ sẽ mất đi cơ hội này, nhưng sẽ đạt được một cái ổn định cắt đầy đủ sung túc sinh hoạt. Hai con đường, do chính ngươi chọn, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không cần, Mã Chu khẽ mỉm cười. Căn bản không có bất kỳ nghi ngờ. Tiểu công gia, thực ra ngươi biết ta. Đời ta, thích nhất chính là sáng tạo, không thích nhất chính là an vu hiện trạng. Ta nhưng thật ra là cái không ở không được nhân. Hồi Trường An, có lẽ sẽ đạt được rất thoải mái. Cái này ta chắc chắn. Tiểu công gia đối đãi mình nhân, cho tới bây giờ cũng không keo kiệt. Nhưng là ta trời sinh một bộ số vất vả, căn bản không rảnh rỗi. Cho nên, lưu lại mới là ta lựa chọn tốt nhất. Bất kể đem tới như thế nào, ít nhất ta tạo giấy thành công, ta cũng đã chết cũng không tiếc. Sau này hết thảy đều là kiếm, ta kiếm bộn không lỗ. Đỗ Cấu nhìn Hồ Thuyết, tâm lý từ trong thâm tâm thưởng thức và cảm động. Người như vậy là khả ái nhất, cũng đáng kính nể. Đỗ Cấu vỗ một cái Hồ Thuyết bả vai, khẽ mỉm cười. Được, ta biết rồi, ngươi trở về tổ chức một chút đi, đừng để cho bọn họ chơi được quá mức. Ngoài ra, nhất định phải coi trọng bột giấy, vậy cũng chuyện liên quan đến chúng ta tài sản tánh mạng. Không thể lơ là, không có gì hứa nặc, chỉ là bình thản một câu nói, nhưng là đối Hồ Thuyết mà nói, hắn đã hiểu. Hắc hắc, tiểu công gia yên tâm, ngài là biết ta. Nếu như không kiếm sống, ta một loại uống rất ít rượu. Ừ, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đỗ Cấu lại vỗ một cái Hồ Thuyết bả vai, xoay người rời đi. Hồ Thuyết nhìn Đỗ Cấu bóng lưng, đứng lặng đã lâu. Thực ra hắn đối Đỗ Cấu khắc họa tốt đẹp kế hoạch xây dựng căn bản không ôm ảo tưởng. Không thể không lòng tin, mà là nghe không hiểu. Bất quá không có vấn đề. Giống như hắn nói, hắn nghiên cứu ra tạo giấy thuật, đời này cũng đáng giá. Hắn là không phải lòng tham không đáy nhân. Hắn dựa vào Đỗ Cấu, thành giấy làm bằng tre trúc người sáng lập, lưu danh sử xanh. Vậy cho dù đem tới Đỗ Cấu để cho hắn ở chỗ này uất ức cả đời, hắn là như vậy thật không có câu oán hận, coi như là báo ân rồi. Rời đi bí mật xưởng, Đỗ Cấu tâm lý có chút nặng nề, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, theo hắn dã tâm càng ngày càng lớn, trên vai cái thúng cũng càng ngày càng trầm, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều nhân đem sẽ dựa vào hắn ăn cơm. Loại này cái thúng rất trầm trọng, nặng nề có thể ép nhân không thể thở nổi. Đỗ Cấu thực ra không phải là một có dã tâm nhân. Hắn nghĩ, chỉ là không muốn trong đầu đồ vật bị hắn lãng phí hết. Nếu như xuyên việt một lần, chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết. Kia Đỗ Cấu cho dù sẽ không khơi mào nặng nề cái thúng, nhưng cũng có thể bị nội tâm được không hư cùng cảm giác có tội cho hành hạ điên. Đây là một cái người phụ trách người xuyên việt phải làm lựa chọn. Đỗ Cấu lựa chọn mang nặng đi trước, cứ việc tiền đồ không biết, con đường phía trước mê mang, thậm chí không biết mình làm là đúng hay sai. Nhưng hắn